Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 694. Chương 694. Đến chậm. Bị hành khách chung quanh nhóm nhìn như vậy, hai cái này học sinh trong lòng lập tức liền càng luống cuống. Cầm tàu điện ngầm thẻ, Đại cất bước liền hướng phía xuất chạm miệng đi đến. Bức thiết muốn rời đi cái này để người hít thở không thông địa phương. Lâm Tiểu Bạch nhanh chóng liền đi theo. Cái mông nhoáng một cái nhoáng một cái. Trêu đến mọi người cười không ngừng. Sau đó tại trong lòng không ngừng nghĩ. Tiểu Bạch đến cùng là thế nào chạy đến tàu điện ngầm bên trên a? Ngay sau đó liền lại nghĩ tới một vấn đề. Đi tàu điện ngầm nhưng là muốn mua vé. Tiểu Bạch gia hỏa này khẳng định là vụng trộm chạy tới tàu điện ngầm bên trên. Gia hỏa này không có mua phiếu a. Vòng một trên cổ xem xét, lập tức liền thấy microblog bên trên cập nhật gần đây thiếp mời đã có quan hệ với Tiểu Bạch xuất hiện ở trên tàu điện ngầm hình ảnh. Hoa, Tiểu Bạch đi theo hai cái học sinh chạy đến tàu điện ngầm bên trên. Ta thế mà cùng Tiểu Bạch ngồi một chuyến tàu điện ngầm. Ta cảm thấy ta muốn nhẹ nhàng. Mau tới người nói cho ta đây chỉ là giấc mộng. Phía dưới phối tốt mấy chương đồ. Đều là Tiểu Bạch ở trên tàu điện ngầm ngồi xổm hình ảnh. Dựa vào lan can, ghé vào một cái muội tử trên đùi. Còn có ngửa đầu nhìn xem kia hai cái học sinh. Lập tức liền hấp dẫn một đám dân mạng vây xem. Thật hay giả. Tiểu Bạch thế mà chạy sát lên. Ha ha ha, Tiểu Bạch gia hỏa này cũng quá lợi hại đi. Liền không có nó không đi được địa phương. Ha ha ha, lần này đi tàu điện ngầm. Lần sau Tiểu Bạch khả năng liền vọt đường sắt cao tốc đứng. Ha ha, vườn bách thú nhưng phải giám sát chặt chẽ một chút a. Trời ạ, Tiểu Bạch ở trên tàu điện ngầm cũng siêu cấp đáng yêu a. Ta muốn bị manh lật ra. 3 phút bên trong, ta muốn hai cái này học sinh toàn bộ tin tức. Nhìn Tiểu Bạch dáng vẻ, Tiểu Bạch hồn nhi giống như đều bị bọn hắn câu đi. Tiểu Bạch dạng này cũng quá để chúng ta những này Tiểu Bạch phấn tang tâm. Chấm ngoặc kép, cũng không lâu lắm, những này mới phát đến trên mạng microblog, liền đã có rất nhiều người điểm tán bình luận. Nhiệt độ soạt soạt soạt dâng đi lên, mà kia hai cái học sinh cũng thành công bị một cái dân mạng mang lên, bị Tiểu Bạch mê luyến nam nhân. Sau đó trên mặt đánh mã phát đến microblog bên trên, có thể để đám dân mạng một trận ước ao ghen tị. Nhịn không được qua, Tiểu Bạch làm sao lại mê luyến hai cái này học sinh? Mau nói cho chúng ta biết đây là lời đồn. Đây tuyệt đối không thể nào là thật. Đám dân mạng tại trên mạng nói chuyện lửa nóng, mà trong hiện thực, Lâm Tiểu Bạch đã đi theo hai cái này học sinh chạy đến Cẩm Thành Đại học. Hôm nay thứ bảy, các học sinh đều nghỉ, có không ít đều hẹn nhau về nhà hoặc là đi ra ngoài chơi. Vừa mới đi tới cửa, liền thấy một đạo màu trắng đen thân ảnh chính gật gù đắc ý chạy qua bên này tới. Trước mắt lập tức sáng lên liền đối bên cạnh bằng hữu điên cuồng hô lên. Mau nhìn, bên kia có phải hay không Tiểu Bạch? Tựa như là a, ta đi, Tiểu Bạch lại chạy trường học chúng ta rồi. Ha ha, lợi hại, Tiểu Bạch, chỗ này, nhìn bên này, ở cửa trường học học sinh nháy mắt thật hưng phấn. Đối Lâm Tiểu Bạch kêu la, Lâm Tiểu Bạch ngẩng đầu nhìn một chút bên kia. Đột nhiên thật hưng phấn hướng phía bên kia chạy tới. Hắn nhìn thấy Hỉ Na. Trước đó đón người mới đến thời điểm nhận được một cái tiểu cô nương. Lâm Tiểu Bạch còn rất thích nàng. Tiểu Bạch, Hỉ Na lúc đầu đang chuẩn bị ra ngoài đâu. Đột nhiên nghe được chung quanh đồng học ồn ào âm thanh. Ngẩng đầu xem xét, quả nhiên liền thấy Tiểu Bạch từ đằng xa trên đường chạy tới. Lập tức liền sinh ra một cỗ ngạc nhiên cảm giác. Sau đó đối Lâm Tiểu Bạch lớn tiếng hô một tiếng, mà Lâm Tiểu Bạch cũng phi thường phối hợp chạy tới. Lập tức liền đem vừa rồi một mực đi theo kia hai cái học sinh cấp quên đi một bên. Cái này hai người đã không có giá trị lợi dụng, về sau hữu duyên gặp lại, mà nhìn xem Tiểu Bạch động tác. Hai cái này học sinh lập tức liền thở dài một hơi. Tiểu Bạch cuối cùng đi a, quá khó khăn, ai u mẹ a, cái này trên đường đi bị người vây xem một đường. Tâm tình tiêu cực thật sự là soạt soạt soạt dâng đi lên, cơ hồ liền không ngừng qua. Hiện tại Tiểu Bạch rốt cục không đi theo đám bọn hắn hai cái. Loại này cảm giác, đừng đề cập sảng khoái hơn. Bất quá cũng liền vui vẻ 2 phút. Hai người bọn họ đột nhiên liền lại có chút phiền muộn. Tiểu Bạch cái này trở mặt cũng biến thành quá nhanh đi. Mới vừa rồi còn đầu sắt bé con đồng dạng đi theo đám bọn hắn hai cái đâu. Nhưng đột nhiên liền lại đi tìm những người khác. Tiểu Bạch ngươi sao có thể dạng này? Trong lòng gọi là một cái mâu thuẫn a. Nhìn xem Tiểu Bạch lại vây quanh kia cái gì, hỉ na học tỷ, chạy tới chạy lui. Trong lòng lập tức liền càng thất vọng. Ai, Tiểu Bạch ngươi cái không có lương tâm. Một cỗ u oán cảm giác. Trong lúc bất chi bất giác liền từ hai người bọn họ người trên thân tán phát ra. Mà ở phía trước cửa trường học, Hỉ Na chính vui vẻ đùa với Lâm Tiểu Bạch. Thời gian dài như vậy quá khứ, Tiểu Bạch lại chạy đến Cẩm Thành Đại học. Đây thật là cái này đồng chí lễ vật tốt nhất. Ngồi xổm ở chỗ ấy, đối Lâm Tiểu Bạch vươn tay muốn cùng Lâm Tiểu Bạch nắm cái tay. Bất quá Lâm Tiểu Bạch lại là đứng thẳng thân thể. Hoàn toàn không có cùng nàng tay ta ý nghĩ, duỗi ra tay gấu vỗ vỗ bờ vai của nàng, một bộ nhà hàng xóm đại ca ca dáng vẻ, lập tức liền lại gây nên một mảnh tiếng cười. Đương nhiên cũng có một mảng lớn đối Hỉ Na ước ao ghen tị ánh mắt. Hỉ Na trong đám người nhận thức vẫn là rất cao, dù sao nàng tướng mạo, có một chút dị vực gió cảm giác. Lại tăng thêm vừa khai giảng đoạn thời gian kia, ở sân trường bên trong mỗi ngày bị Hỉ Na học tỷ gọi. Có không ít người đều biết nàng. Đương nhiên, còn có cái kia bị Lâm Tiểu Bạch hố không muốn thật học trưởng Trương Hào. Cũng ở bên trong sân trường bị các bạn học truyền lửa nóng. Mà Trương Hào, hiện tại thì đang ở trong nhà ăn tổ chức hoạt động đâu. Hắn cũng là hội học sinh thành viên, hiện tại chính tổ chức lấy năm nay đại nhất thành viên mới nhóm. Cùng một chỗ làm sùi cảo qua mùa đông đến tiết, hội học sinh phần lớn thành viên đều ngồi vây quanh tại một loạt phòng ăn cái bàn bên cạnh. Vừa nói chuyện, một bên phối hợp lẫn nhau lấy làm sùi cảo, đại đa số người bao sùi cảo nhìn còn giống như là có chuyện như vậy. Bất quá cũng có mấy cái như vậy tay đần, bao sủi cảo hoàn toàn nhìn không ra sủi cảo hình dáng. Xen lẫn trong một bàn sủi cảo ở giữa, một chút liền có thể nhìn thấy, bên cạnh đồng học các loại giáo đều không dậy nổi. Sau đó lại là một mảnh hoan thanh tiếu ngữ, vui vẻ hòa thuận một bộ hài hòa hình tượng, ngẫu nhiên cũng có người nghịch ngợm một chút, đem trên tay mặt bôi ở những người khác trên mặt. Lập tức liền một trận làm ầm ĩ, cuối cùng lại hướng tới bình tĩnh. Trương Hào nhìn xem những này học đệ học muội nhóm vui vẻ hòa thuận hình tượng, trong lòng không khỏi sinh ra một chút cảm giác thành tựu. Dù sao, hôm nay hoạt động là hắn một tay tổ chức, chuẩn bị đồ vật, cùng người của phòng ăn thương lượng chờ bao xong sủi cảo sau mượn dùng bọn hắn nồi. Rất có cái khác rất nhiều việc vặt vãnh. Cũng đều có hắn tham dự. Bây giờ nhìn lấy bọn hắn chơi vui vẻ như vậy, trong lòng gọi là một cái dễ chịu a. Bất quá đúng lúc này, Trương Hào lại đột nhiên nhịn không được nhíu nhíu mày. Cũng không biết là cái gì. Luôn cảm thấy có thể sẽ có cái gì không tốt lắm sự tình phát sinh. Hướng phía phòng ăn bên ngoài nhìn một chút. Xuyên thấu qua cửa sổ, còn có thể nhìn thấy bên ngoài ánh nắng. Không khỏi cười một tiếng, lắc đầu, tốt như vậy thời tiết, tốt như vậy thời gian, làm sao lại có chuyện gì đó không hay phát sinh đâu. Không có gì tốt lo lắng, hảo hảo chơi có thể, chờ một lát sủi cảo gói kỹ, liền có thể vào nồi nấu lấy ăn, đứng lên vòng quanh cái bàn đi một vòng, tâm tình vui vẻ, vừa vặn nhìn thấy một cái bao tứ bất tượng sủi cảo. lập tức liền vui vẻ. Cái này ai bao sủi cảo a, một hồi đều để hắn ăn. Lập tức liền khiêu khích một trận tiếng cười. Sau đó một đám người đồng loạt nhìn về phía một cái nam sinh. Nháy mắt liền đem cái này nam sinh nhìn mộng. Uy, không mang chơi như vậy. Chấm ngoặc kép, bất quá tiếng nói lại là càng ngày càng yếu, sau đó một chút âm đều không có. Mặc dù rất không nguyện ý thừa nhận, nhưng là hắn bao sủi cảo, nhìn quả thật có chút không có mắt thấy. Chung quanh lập tức liền lại vang lên một trận tiếng cười. Cái này đồng chí vẫn là rất ấm áp nha. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.